Chiến thần bất bại, chương 2868. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Chính Văn nãy giờ vẫn không nói một câu nào, chỉ im lặng nhìn đám thế tử này thể hiện, nhưng cảnh tượng này lại khiến Long Hình và Long Nguyệt cảm thấy hơi ngạc nhiên. Trước đây các thế tử này cao không với tới thế nào, họ có thể sẽ không thèm nhìn mình một cái nữa, chứ đừng nói là kéo họ nhập bảo càng, đừng nói đến lần trước hai người cùng đi vào thánh vực, kết quả bị người ta đuổi ra ngoài bằng thế lực. Nhưng bây giờ thì sao? Lò Điều và Canông quỳ xuống trước mặt họ, người đứng đầu lâu đài Versailles là Theodore và thế tử nhà họ Chu của Hoa Quốc không tiếc công sức để lôi kéo họ về phe mình. Thay đổi này lớn đến mức nào? Ngay cả những gia tộc nhỏ đang định xem trò cười của họ đều nhìn họ đầy ghen tị. Thật ra trong thánh vực các gia tộc đến xem náo nhiệt cực kỳ nhiều, nhưng thế lực lớn lại chỉ có mấy gia tộc. Bây giờ mọi người đã có đồng thuận rằng chỉ có hai thế lực lớn là lâu đài Versailles và Chu Thụy Chân mới có thể lấy được vận khí Âu Lục. Còn nhà họ Ngụy là phe trung lập có thể giải quyết kết quả cuối cùng của hai bên. Cho dù bên nào có thể gia nhập vào với họ thì đều có thể lấy được lợi ích cuối cùng. Mà mọi thứ đều quyết định bởi cuộc chiến lúc nãy. Đây cũng chứng tỏ một phần nào đó là Tiêu Chính Văn mới là ông lớn tiềm ẩn tài năng đó. Có lẽ giữa anh và Thiên Hành vẫn chưa biết là ai mạnh ai yếu. Long Nguyệt và Long Hình đều quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn như cũng đang đợi anh đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng Tiêu Chính Văn chỉ im lặng nghe Theodore và Khổng Tuyên nói, không tỏ rõ thái độ của mình. Thấy Tiêu Chính Văn không nói gì, sắc mặt Chu Thụy Chân không khỏi xa sầm lại. Thật ra hắn và Theodore đều biết rõ suy nghĩ của đối phương, muốn lôi kéo Tiêu Chính Văn nhập bọn chỉ là tìm cớ mà thôi. Chỉ cần đối phương gia nhập về phe của thì chắc chắn sẽ phải chia đều tài nguyên. Khi Tiêu Chính Văn giao kỹ thuật bí mật trận pháp cũng là lúc anh ta mất đi giá trị lợi dụng. Còn sức chiến đấu của Tiêu Chính Văn thì họ không để tâm, thậm chí là xem thường. Người tài năng trong thánh vực quả thật quá nhiều, người xuất sắc hơn Tiêu Chính Văn lại càng nhiều. Dù không lôi kéo được Thiên Hành thì chỉ riêng thân phận của họ cũng có thể lôi kéo được vài thế tử của các gia tộc nhỏ. Còn Tiêu Chính Văn cùng lắm chỉ gặp may mắn nên mới có được hai bộ bí thuật trận pháp. Trên người anh ta có thể khai thác được bao nhiêu tiềm năng chứ? Nếu truyền hai bộ kỹ thuật bí mật trận pháp này cho hộ vệ của mình hoặc nhân vương cấp 2, thậm chí là sự tồn tại mạnh hơn thì như hổ mọc thêm cánh với họ thôi. Hơn nữa cả thánh vực ai mà không biết sức mạnh của Thiên Hành. Dù Tiêu Chính Văn có mạnh hơn nữa thì có thể so được với Thiên Hành sao? Đúng là nực cười, cách chương.